Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1489, chương 1428, tụ họp. Màn hình điện thoại di động ranh giới, Tiểu Toản Phong tự hồ có chuyện muốn nói, nhưng là hé miệng về sau, một cái chữ đều không nói, lời đến khóe miệng lại nuốt xuống, không đủ, trên mặt lo lắng không có một tơ một hào giảm bớt. Lúc này, Ưng Nhãn mở miệng, tuy là hắn đứng tại khá là lại vị trí, nhưng là mới mở miệng, nháy mắt liền trở thành ánh mắt tiêu điểm. Thương Nhất, ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết trước? Ngươi hẳn là sớm biết cáo giới hội sẽ tìm đến ngươi. Căn bản không phù hợp không có thời gian thông báo tình huống. Ưng Nhãn trực tiếp đem mấu chốt, nhất một điểm nói ra. Giờ phút này, hắn phảng phất là một tên giáo sư, một mực chờ đợi ở phạm sai lầm học sinh nói ra nguyên nhân chân chính. Thẳng đến hắn phát hiện học sinh từ đầu đến cuối đều tại nói sang chuyện khác về sau, rốt cục không cách nào giữ yên lặng, hỏi vấn đề mấu chốt nhất. Oa nha, Thiên Giang Nguyệt hướng bên cạnh đi vài bước, tránh ra vị trí, tiếp theo quay đầu nhìn Bì Ảnh Hí, khóe miệng không che giấu được ý cười. Trên mặt một bộ xem náo nhiệt biểu lộ, Ngụ Ngôn nghe được Ưng Nhãn lời nói về sau, cũng lui lại một bước, đồng thời tay trái nhẹ nhàng gõ gõ bên người Tiểu Toản Phong cánh tay, ra hiệu người sau cũng lui lại hai bước. Tiểu Toản Phong vừa mới bắt đầu còn đứng ở tại chỗ, hắn tại chờ Tiền Thương Nhất trả lời, thẳng đến bị Ngụ Ngôn kéo một lúc sau, hắn mới ý thức tới chuyện này đã không đơn giản như vậy. Thế là đi theo lui lại hai bước. Chuyện này liên quan đến địa ngục đường về đoàn đội bản thân. Lúc trước thành lập địa ngục đường về thời điểm tổng cộng có 3 tên diễn viên. Tiền Thương Nhất, Ưng Nhãn cùng Thiên Giang Nguyệt. Trải qua nhiều bộ điện ảnh về sau, tình huống đã cùng thành lập đoàn đội thường có khác nhau rất lớn. Thiên Giang Nguyệt bởi vì thỉnh thoảng sẽ làm ra không cách nào thuyết phục tìm đường chết hành động, lại thêm bản thân không thích lãnh đạo đoàn đội, tuy là còn có lời ngữ quyền, nhưng là làm đội trưởng lực ngưng tụ lại khá là bình thường. Bởi vậy, bây giờ còn có thể nói một chút địa ngục đường về đoàn đội mục đích người chỉ còn lại Tiền Thương Nhất cùng Ưng Nhãn, đại đa số thời điểm quyết sách đều từ Tiền Thương Nhất cho ra, đồng thời chia sẻ lập kế hoạch cùng phân phối diễn viên nhiệm vụ. Nhưng là, đây cũng không có nghĩa là hắn cao cao tại thượng, trong đó có một cái nguyên nhân rất trọng yếu, đó chính là Ưng Nhãn đối loại chuyện này hứng thú không lớn. Hơn nữa, so với Thiên Giang Nguyệt lực ngưng tụ thiếu hụt, hắn lực ngưng tụ cũng không nhận được ảnh hưởng, thậm chí tại quyền nói chuyện phương diện này cao hơn Tiền Thương Nhất. Bởi vì, Tiền Thương Nhất sở dĩ có thể sống qua bộ điện ảnh đầu tiên, chính là bởi vì Ưng Nhãn lúc ấy đại phát thiện tâm, đem hắn cứu. Cáo giới hội quá nguy hiểm, các ngươi biết thành phố Hoa An tình huống, ta bởi vì kỹ năng quan hệ, cho nên có thể có được hoàng đạo ưu đãi, nhưng là các ngươi không được, nếu như hắn động thủ, ta căn bản không bảo vệ được các ngươi. Tiền Thương Nhất nói đến đây, than nhẹ một tiếng, không tiếp tục cùng Ưng Nhãn đối mặt, mà là nhìn xem sàn nhà, bọn họ cùng địa ngục điện ảnh không đồng dạng. Nguy hiểm của bọn họ có thể tránh, địa ngục điện ảnh nguy hiểm không được. Ưng Nhãn giang hai tay ra, liếc mắt nhìn hai phía bên người đồng đội, nhìn lại Tiền Thương Nhất, trả lời, ta không nhìn thấy nơi này có người cần ngươi bảo hộ. Nghe được câu này, Tiền Thương Nhất sững sờ tại nguyên chỗ, trong lòng tựa hồ có chỗ nào bị đâm trúng, nhưng hắn không thể thở nổi. Ta, chấm ngoặc kép. Tiền Thương Nhất nhớ tới Phổ Nhị đánh lén đêm đó, vừa vặn chỉ là kinh chập loại này cũng không am hiểu công kích kỹ năng, đều mang đến nhiều phiền toái. Hắn không dám tưởng tượng hoàng đạo đối địa ngục đường về động thủ thời điểm, có lẽ tất cả mọi người sinh mệnh cũng sẽ ở đêm đó kết thúc. Địa ngục điện ảnh mang tới nguy hiểm, chỉ ít theo trên lý luận còn có đường sống, nhưng là cáo giới hội liên hợp lại phát động đánh lén, có thể sống sót khả năng cơ bản là không. Hắn không thể không đề phòng loại chuyện này. Thậm chí, nếu như hắn giống như Phổ Nhị, đều bị một loại nào đó quỷ dị kỹ năng cải biến tư duy. Kết quả càng thêm đáng sợ. Vô luận là quang âm chủng người dẫn đường hay là Hexalac ngưng thị. Tại đối phó địch nhân thời điểm luôn luôn đủ loại hạn chế. Nhưng là tại đối phó đồng đội thời điểm. Ngược lại ngoài ý muốn phù hợp. Lúc này, bị ảnh hí xuất hiện tại trong màn hình. Biểu lộ nghiêm túc, lớn tiếng nói ra. Thương nhất, người không cần thiết lại cùng cáo giới hội tiếp xúc. Ta cho là chúng ta còn là tụ họp tương đối tốt. Tán thành, ngụ ngôn thanh âm theo màn hình truyền ra ngoài tới. Giang Ly cùng Ngô Đồng còn cùng ngươi cùng một chỗ đi. Đồng thời kêu đến, có phát hiện trọng đại. Thiên Giang Nguyệt nhìn xem điện thoại di động của mình. Chau mày, Vinh Tu Khiết đứng tại hộp đêm trước cửa. Tâm tình của hắn thật lâu không thể bình tĩnh. Cùng Châu Dực chung đụng mấy ngày. Hắn đã biết nên như thế nào phát huy mặt trời trái tim tác dụng. Trừ thân thể trực tiếp tiếp xúc ở ngoài, duy nhất có sát thương hiệu quả gian tiếp tiếp xúc chỉ có một loại. Đó chính là nhường hắn cùng quỷ hút máu làn da trong lúc đó bị máu kết nối. Tiếc nuối là, cũng không phải là sở hữu huyết dịch đều có thể. Chỉ có chính hắn huyết dịch mới được. Tại mấy lần kiểm tra bên trong, hắn đối tự thân sức mạnh cũng có một cái đại khái hiểu rõ. Đối với quỷ hút máu mà nói, hắn là vô kiên bất tồi trường mâu. Nhưng mà, bản thân cũng tương đương yếu ớt. Chỉ cần quỷ hút máu ý thức được hắn là mặt trời trái tim. Tình huống sẽ chuyển tiếp đột ngột. Vô luận là dao găm. Đạn còn là khác có thể ném vật thể. Chỉ cần không phải quỷ hút máu bản thân. Đều có thể làm bị thương hắn. Mà hắn lại không có quỷ hút máu năng lực khôi phục. Một khi thụ thương, khả năng cần tu dưỡng thời gian rất lâu. Tối nay mới là bắt đầu. Vinh Tu Khiết nhẹ giọng tự nhủ. Căn cứ Châu Dực điều tra. Gọi là huyễn tưởng hương, hộp đêm. Chính là hai người nơi ở chút xung quanh quỷ hút máu xào huyệt. Nói một cách khác. Giết chết Vinh Tu Khiết thê nữ phía sau màn hắc thủ. Cũng có khả năng ở bên trong. Đợi thêm mấy phút. Châu Dực thanh âm truyền vào trong tai. Vinh Tu Khiết giơ tay phải lên. Nhẹ nhàng ngăn chặn treo ở tai phải màu đen tai nghe. Biết, vì phòng ngừa tai nghe sinh nghi, hắn còn đặc biệt chờ đợi tóc già. Tại tiến gian phòng phía trước, ngàn vạn không thể để cho các nàng chạm ngươi. Châu Dực căn dặn một câu. Yên tâm, bất quá, nếu như đụng phải không phải quỷ hút máu làm sao bây giờ? Vinh Tu Khiết hơi nghi hoặc một chút. Giết, Châu Dực trả lời đơn giản mà dứt khoát. Làm kim đồng hồ chỉ hướng 9 giờ tối thời điểm, Vinh Tu Khiết đi vào hộp đêm, một đường thông suốt, trừ thời khắc đều muốn lẩn tránh người chung quanh điểm này khá là phiền toái ở ngoài. Hắn cũng không có gặp được quá nhiều trở ngại. Mười mấy phút sau, Vinh ca, lần đầu tiên tới đi, không cần như vậy thẹn thùng, về sau nhiều đến 2 lần liền 9, tiếp khách tiểu thư lại mở 2 bình rượu Tây. Vì không nói trước bại lộ chính mình, Vinh Tu Khiết nghĩ hết biện pháp giảm bớt tiếp xúc, dù cho ngẫu nhiên đụng phải, cũng đều là quần áo cùng quần áo trong lúc đó. Nhưng mà, dù cho lại thế nào kiếm cớ, đã tới hộp đêm, nhưng thật giống như giới sắc tăng nhân đồng dạng chạm đều không động vào. Bất kể như thế nào đều không thể nào nói nổi, cũng may Vinh Tu Khiết đối mấy ngàn. Thậm chí hơn vạn một bình rượu liền nháy đều không nháy mắt một chút. Cho nên mới chống đến hiện tại. Có thể, động thủ, làm theo lời ta bảo. Trước tiên giải quyết luôn trước mắt người nữ nhân. Còn lại chính là chờ một hồi hãy nói. Châu Dực thanh âm theo trong tai nghe truyền ra. Vinh Tu Khiết hít sâu một hơi. Biểu lộ khẽ biến, mang theo một chút tiêu tan. Tiếp theo, hắn hướng tiểu thư đưa tay phải ra. Hành vi của hắn tại tiểu thư trong mắt, tựa như là tại đáp lại lời vừa rồi. Tiểu thư khóe miệng lộ ra không dễ dàng phát giác khinh miệt dáng tươi cười. Tay phải nhẹ nhàng khoác lên Vinh Tu Khiết lòng bàn tay thượng. Vinh ca, người nhưng phải nhẹ chút. Chấm ngoặc kép, nàng còn chưa nói xong. Lập tức, cong lên hỏa diễm theo lông của nàng lỗ bên trong phun ra ngoài. Nháy mắt đưa nàng cháy thành cho tàn. Đủ nhẹ sao? Nói xong, Vinh Tu Khiết nhẹ nhàng thổi khẩu khí, đem lòng bàn tay phải cho đen thổi đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,